tiến vào từ hai phía, còn nhóm ba ở lại đây ẩn nấp, bắn tỉa những người chạy ra. Còn lại tất cả tôi lao vào từ hướng vườn của biệt thự. Rõ, rõ. Một âm thanh phản hồi phát ra từ tai nghe. Hành động. Vương Cẩn mặc bộ quân phục dằn di màu nâu, lấy súng từ trong tay ra. Trước tiên bước ra ngoài, đi thẳng vào khu vườn của biệt thự. Trong phòng Đường Diểu một tay lắc rượu đỏ trong ly, nhìn Doãn Ngưng Phù đang cúi đầu giữa hai chân mình. Trải qua đợt huấn luyện mấy ngày qua, Đường Diểu đã cảm thấy Doãn Ngưng Phù thực sự có chút tiềm năng trong chuyện này. Ngay từ đầu đã trở nên ngoan ngoãn, đặc biệt là mấy ngày nay cô ta càng ngày càng trở nên thành thục rất nhiều. Tiếng bước chân vang lên. Tô Thiếu Cường bước vào, liếc nhìn tư thế của hai người, một tia kỳ lạ xẹt qua mắt. Tập đoàn Thượng Thành thất bại, Đường Ân hoàn toàn không có ở trong biệt thự. Thất bại? Doãn Ngưng Phù ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc hỏi. Đường Diểu ấn đầu cô ta trở lại vị trí ban đầu. Hoảng sợ như vậy làm gì? Không phải thất bại là chuyện bình thường sao? Tập đoàn Thượng Thành vốn chỉ là quân cờ, thành công cũng tốt, thất bại thì cũng không phải là vấn đề gì lớn. Doãn Ngưng Phù miệng vẫn phải làm việc, trả lời ậm ừ, không nghe rõ gì. Tiếp theo phải làm gì? Tô Thiếu Cường nhẹ giọng hỏi. Tiếp theo chính là... Đường Diểu khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, còn chưa kịp nói xong, đã nghe thấy một tiếng bùm bùm từ dưới lầu. Chuông báo động trong biệt thự vang lên ngay lập tức. Làm sao vậy? Đường Diểu giật mình. Doãn Ngưng Phù hơi kinh ngạc. Tô Thiếu Cường ở bên cạnh vội vàng xoay người, liền nghe thấy một tiếng đạn bắn xuyên đến từ hành lang. Có người đột nhập biệt thự, hình như có đọ súng. Tô Thiếu Cường vội vàng hét lên. Cái gì? Đường Diểu còn chưa kịp mặc lại quần, kinh hãi đứng lên. Bên ngoài có người! Tô Thiếu Cường gầm lên. Vào lúc này tấm kính trên cửa sổ đột nhiên vỡ vụn, vài quả lựu đạn đã được tháo chốt ném vào. Nằm xuống! Tô Thiếu Cường dù sao cũng đã từng tới châu Phi, có thể nói loại chuyện này không phải xa lạ gì. Bùm bùm mấy tiếng, lựu đạn nổ. Tô Thiếu Cường và Đường Diểu đều đã nằm xuống. Doãn Ngưng Phù còn nấp sau bàn, cũng không nhìn rõ ràng chuyện này. Mặc dù vậy căn phòng đã nổ thảm hại. Đường Ân! Hắn là tên khốn nạn Đường Ân! Đường Diểu hét lên. Nào, đỡ tôi dậy! Đường Diểu thật sự không ngờ đêm nay hắn muốn giết Đường Ân. Mình lại gặp phải tình huống này. Đường Ân ra tay nhanh hơn hắn, còn tàn nhẫn hơn nhiều. Người bên ngoài không thể ngăn cản! Tô Thiếu Cường đứng lên, ánh mắt có chút thay đổi. Nếu lúc này ở lại đây chỉ sợ rằng phải chết cùng Đường Diểu, tốt hơn là rời khỏi nơi này một cách nhanh chóng. Đi! Đường Diểu cũng hiểu được, nhất định đây không phải là nơi có thể ở lâu. Và lúc này Vương Cẩn đã dẫn theo 3-4 người tiến vào. Hơn một chục vệ sĩ lao ra và vung đao về phía Vương Cẩn. Hắn sát khí lạnh lùng, thản nhiên lấy ra một thanh kiếm chém trúng ngay cổ tên đi đầu. Gọt chân phải nhấc lên, trên tay hắn đã có một khẩu Desert Eagle màu trắng bạc, nhanh như cắt bắn một phát. Đoàng! Viên đạn xuyên thẳng vào người tiếp theo, trúng ngay giữa trán. Vương Cẩn từng bước đi lên cầu thang, những người đi theo hắn thì cứ như ma quỷ, lần lượt giết hết đám vệ sĩ. Chỉ trong thời gian ngắn hắn đã bước lên cầu thang. Đúng lúc này, Tô Thiếu Cường từ trên lầu lao xuống và tình cờ nhìn thấy Vương Cẩn. Tô Thiếu Cường lập tức lùi lại một bước và ném một con dao găm vào người Vương Cẩn. Rất nhanh, Vương Cẩn ngẩng đầu lên, thanh kiếm trên tay anh đã chặt chéo xuống, dao găm bị đánh văng ra. Tô Thiếu Cường bước tới, phớt lờ thanh kiếm, chĩa một con dao găm khác vào ngực Vương Cẩn muốn đâm tới. Vương Cẩn nhanh nhẹn tránh né, xoẹt một tiếng, máu tươi rỉ ra. Vương Cẩn bị sượt dao qua một chút ở cánh tay. Tô Thiếu Cường khịt mũi. Một tia kinh hoàng lóe lên trong khuôn mặt của hắn. Với thực lực của Tô Thiếu Cường, có thể sống sót ở những nơi như châu Phi tuyệt đối không hề tầm thường. Tuy nhiên hắn vừa bất ngờ tập kích hai lần thật nhanh, vậy mà Vương Cẩn chỉ bị xước ra. Có thể tưởng tượng được sự chấn động trong nội tâm Tô Thiếu Cường. Vương Cẩn không dừng lại mà tiến lên một bước, vùng chân đá vào ngực Tô Thiếu Cường. Đồng tử của Tô Thiếu Cường đột ngột co rút, lùi lại, nhưng động tác của Vương Cẩn còn nhanh hơn nữa. Thanh kiếm trong tay đã chém thẳng vào vai Tô Thiếu Cường. Đã quá muộn để né tránh. Máu tươi chảy ra khắp bả vai hắn. Vương Cẩn lại bước tới. Tô Thiếu Cường nghiến răng nghiến lợi, nén đau chạy lên lầu. Ngay sau khi giao thủ, Tô Thiếu Cường đã biết chắc rằng anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Cẩn. Mỗi lần ánh mắt của Vương Cẩn quét về phía này, hắn đều có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ tận đáy lòng mình. Bộ dạng thờ ơ với việc giết chóc đó chỉ có thể có được sau khi đã giết không ít người. Hai mắt Vương Cẩn đỏ như máu, cầm một thanh kiếm cũng đang rỉ máu, bước từng bước lên lầu. Giờ phút này hắn giống như thần chết, đang đi đòi mạng tất cả những người ở trong biệt thự này. Chạy về đây làm gì? Đường Diểu mắng chửi khi thấy Tô Thiếu Cường quay lại. Người phía dưới quá mạnh. Tô Thiếu Cường trợn to hai mắt kinh ngạc nói. Hắn nhất định không phải tầm thường, chúng ta không thể ra ngoài được, phải nghĩ cách khác. Không ra được. Đường Diểu giật mình, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Nói cái gì vậy? Dưới lầu có cái thứ gì? Mau chạy xuống mở cửa cho ông đây một con đường máu để ông chạy đi. Đường Diểu rút súng ngắn sau lưng, họng súng nhắm ngay vào đầu Tô Thiếu Cường. Tô Thiếu Cường cảm thấy lạnh cả người. Cậu chủ, người bên ngoài quá mạnh. Mau đi ra, nếu không tao bắn chết. Đường Diểu hét lên, vẻ mặt kích động. Doãn Ngưng Phủ sợ đến mức không dám nói gì, cả người trốn phía sau Đường Diểu. Bịch, bịch, bịch, tiếng bước chân từ dưới lầu vọng lên. Tô Thiếu Cường trên trán đổ mồ hôi lạnh nhìn xuống cầu thang. Nụ cười tà ác thường ngày trên mặt đã biến mất, thay vào đó là một loại nội tâm kinh hãi. Lúc này Vương Cẩn đã bước lên và đang đứng dưới, nhìn thẳng vào ba người. Đây là một cái nhìn hoàn toàn vô cảm, một cái nhìn khát máu đầy nguyên thủy. Đường Diểu hít sâu một hơi, cảm giác được mồ hôi lạnh từ từ trượt xuống sống lưng. Lúc này, cả sân vận động hoàn toàn sôi sục vì Vũ Thần. Ngồi trong phòng, Đường Ân gật gật đầu khi nghe giọng hát của Vũ Thần. Chất giọng này rất tốt, chắc chắn ra thị trường quốc tế cũng sẽ có tiếng vang không nhỏ. Sau khi hát xong một bài, Vũ Thần mồ hôi trên trán, cầm micro trên tay và hét lên với fan. Hỡi những người hâm mộ yêu quý của tôi, live show tối nay thế nào? Tuyệt vời! Vũ Thần muôn năm! Vũ Thần nghe xong khuôn mặt nở một nụ cười, nói lớn. Tối nay chúng ta vẫn còn một tiết mục giao lưu với fan hâm mộ. Nghe xong đám đông lập tức trở nên phấn khích đứng dậy, hết để vỗ tay với Vũ Thần. Vũ Thần cười và duỗi một cánh tay ra. Tôi sẽ mời một người lên sân khấu và tương tác với chúng ta. Mọi người lại càng điên cuồng chờ đợi. Vũ Thần duỗi cánh tay ra, xoay người trên sân khấu, ngón tay hơi nhúc nhích một chút, đột nhiên dừng lại. Là hướng này. Tôi nhìn thấy những bạn fan trong phòng này đang hướng về phía tôi vẫy tay. Tôi có mời bạn lên sân khấu không? Wow! Cả sân vận động lại hò hét. Đường Ân ngồi trong phòng cau mày. Anh có thể nhìn thấy rõ ràng hướng mà Vũ Thần đang chỉ chính là căn phòng này. Anh ấy đang gọi chúng ta kìa! Khuôn mặt của Sâm Hạ vui mừng. Vũ Thần đang chỉ hướng này. Chúng ta hãy chào đón fan hâm mộ may mắn trong phòng 002 bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt có được không? Vũ Thần nói lớn với nụ cười ấm áp trên môi. Những tràng pháo tay vang lên nhiệt liệt khắp sân vận động. Mọi người lần lượt nhìn căn phòng Đường Ân đang ngồi, trong mắt hiện lên sự ghen tị. Đường Ân cau mày, trong mắt hiện lên vài phần không vui. Bởi vì không có ai vẫy tay với Vũ Thần, cũng không có ai để lộ ra vẻ quá phấn khích. Sao đột nhiên chỉ vào đây? Đường Ân. Viên Chi Am lên tiếng, ánh mắt có chút kỳ quái. Anh Đường Ân, chúng ta đi lên nhé. Sâm Hạ nhẹ giọng hỏi. Lúc này, có tiếng gõ cửa nhẹ. Hai nhân viên công tác cùng với người vệ sĩ đã tới đây lúc nãy xuất hiện ở cửa. Chúc mừng, cô gái này đã được anh Vũ Thần lựa chọn trở thành fan hâm mộ may mắn nhất đêm nay. Các bạn cũng hãy chuẩn bị tinh thần được lên sân khấu và giao lưu với thần tượng. Nhân viên mỉm cười nhìn Kỳ Du Du. Tôi! Kỳ Du Du hơi kinh ngạc, mặt đột nhiên đỏ lên. Vừa rồi tôi không có vẫy tay. Có phải là cô nhìn nhầm không? Không, chính là cô. Vũ Thần không thể nhìn nhầm được, cô đã vẫy tay, chính là vậy. Một nhân viên khác nở nụ cười nói. Kỳ Du Du lo lắng nhìn Đường Ân. Đường Ân, anh có muốn Du Du đi lên không? Viên Chi Am nhẹ giọng hỏi. Đường Ân ủ rũ. Đêm nay anh vốn chỉ định yên ổn đi xem ca nhạc, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Nếu Kỳ Du Du lên sân khấu vào thời điểm này,

có ai lại không muốn nắm tay Vũ Thần, còn cố tình né, còn cố tránh. Chuyện này là thế nào? Đây có phải là fan hâm mộ không vậy? Chuyện náo động ở sân vận động khiến Vũ Thần trên khán đài càng thêm xấu hổ, trong lòng lại nổi lên một cơn tức giận, nhìn Kỷ Du Du trước mặt. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy có chút cáu kỉnh. Kỷ Du Du, em không muốn song ca với tôi sao? Vũ Thần hỏi khi Kỷ Du Du né tránh với một nụ cười cứng rắn trên mặt. Xin lỗi, tôi đã có bạn trai. Kỷ Du Du xấu hổ nói, nhưng giọng điệu lại kiên định lạ thường. Có bạn trai sao? Vũ Thần sửng sốt, ngượng ngùng cười cười. Là người đi cùng em sao? Nếu là vậy, thật ra không có chuyện gì. Chúng ta cùng nhau song ca thôi. Tôi tin tưởng nếu như bạn trai em biết cũng sẽ không trách em. Dù sao tôi là người của công chúng, cũng không thể đi giành giật phụ nữ được. Tôi... Đây là fan hâm mộ kiểu gì vậy? Nếu không chịu thì mau biến đi. Thật đáng xấu hổ. Khán giả trên khán đài ồn ào. Họ dường như đang buộc tội Kỷ Du Du. Đều cảm thấy rất bất bình với việc Kỷ Du Du bỏ mặc thần tượng. Kỷ Du Du vẫn cúi đầu không nói gì. Nhìn cảnh này, Vũ Thần càng tức giận, cầm lấy micro nói với khán giả trên khán đài. Có thể các bạn không biết, sau khi tôi đến đây, đã từng nghĩ đến việc tặng cho các fan trong phòng 002 một bức ảnh có chữ ký, nhưng Kỷ Du Du này đã từ chối. Là một thần tượng của công chúng, điều này không ảnh hưởng gì với tôi, nhưng tôi cảm thấy rằng bạn fan hâm mộ Kỷ Du Du của tôi dường như bị cấm cản. Cấm cản? Làm sao có thể? Bao nhiêu tuổi rồi, vẫn còn bị như vậy được. Các fan phía dưới bắt đầu ồn ào, bọn họ nhìn về phía Kỷ Du Du, ánh mắt có vẻ thương xót. Vũ Thần đoán chắc nhất định là bạn trai của Kỷ Du Du đã ngăn cô vào hậu trường để xin anh một bức ảnh với chữ ký. Thở dài, nói. Tôi nghĩ người bạn trai này quả thực có chút quá đáng, là một thần tượng làm sao tôi có thể cướp bạn gái của anh ấy được. Tuy nhiên tôi không muốn thấy fan hâm mộ của mình bị quản thúc như vậy. Tôi đã từng gặp phải tình huống này. Nếu thực sự bị như thế, tại sao em không tách ra khỏi bạn trai? Thế giới này vẫn còn tươi đẹp. Em không nên vì người bạn trai hay ghen tuông này mà phải chịu khổ. Tôi không có bị như vậy. Kỷ Du Du vội vàng phản bác lại. Vũ Thần mỉm cười. Có hay không khán giả đều nhìn rõ. Nếu không có em sẽ cư xử như thế này sao? Thậm chí không dám hát với tôi à? Chắc là vậy. Bạn trai cô ấy là tên khốn nạn gì vậy? Còn sợ anh Vũ Thần cướp mất bạn gái. Đúng vậy, nếu có một người bạn trai như vậy tôi đã sớm đá anh ta rồi. Mọi người bàn tán rất to tiếng. Tất cả đều nhìn Kỷ Du Du, cảm thấy chua xót cay đắng hộ cô gái này. Kỷ Du Du bối rối không biết phải làm sao. Chỉ cảm thấy rõ ràng cái người ca sĩ hot nhất Trung Quốc này thật sự khiến trong lòng cô khó chịu. Đường Ân trong phòng xoa trán, không ngờ nằm yên mà cũng trúng đạn lạc. Anh Đường Ân, người này sao lại khó chịu như vậy? Sầm Hạ bĩu môi. Em không thích anh ta nữa. Đường Ân mỉm cười, xoa đầu Sầm Hạ. Xin lỗi, tôi muốn cắt ngang. Lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên. Viên Chi Am chậm rãi bước lên bàn với chiếc micro trên tay. Vũ Thần khẽ cau mày, không ngờ lúc này sẽ có người lên sân khấu. Ý định ban đầu của anh ta là không để ai tham gia vào chuyện này, cũng không mong có ai khác lên sân khấu. Anh Vũ Thần, có một số chuyện có thể không như anh nghĩ. Viên Chi Am bước tới giữa sân khấu với vẻ mặt lạnh lùng. Cô là ai? Vũ Thần hỏi. Đây là ai? Sao có thể lên sân khấu một cách tùy tiện như vậy được? Bảo vệ đi đâu vậy? Còn chưa đuổi người này xuống à? Đuổi cô ấy ra! Fan hâm mộ trên khán đài la hét gầm rú. Viên Chi Am chế nhạo. Đối mặt với hàng chục ngàn fan hâm mộ trên khán đài, không chút rụt rè. Tôi là ai à? Tôi là bạn của cô Kỷ Du Du. Hóa ra là đi với fan giả đó. Biến đi, ở đây không được chào đón đâu. Cút đi! Các fan tiếp tục la hét. Ai dám lên đây đuổi tôi ra? Viên Chi Am lộ ra vẻ độc đoán, sắc mặt lạnh lùng. Bọn họ đều bị sốc trước những lời nói của Viên Chi Am, không nói nên lời. Trong một thoáng, Viên Chi Am khịt mũi lạnh lùng quay sang Vũ Thần. Tôi muốn hỏi, chúng tôi chỉ đến để nghe nhạc. Có cần thiết phải hát cùng anh không? Chúng tôi chỉ muốn ngồi ở trong phòng, không hề muốn lên sân khấu để giao lưu. Chúng tôi không phải là fan dởm, bởi vì chúng tôi chưa bao giờ là fan của anh. Câu nói đó rơi xuống, cả sân vận động dường như im lặng đột ngột. Khuôn mặt Vũ Thần u ám, nhìn chằm chằm vào Viên Chi Am như thể muốn đánh nhau. Viên Chi Am lạnh lùng nói, lúc chúng tôi vào phòng, anh đã phái người gửi lãng hoa, muốn chụp ảnh ký tên, sau đó dẫn lên sân khấu giao lưu. Chúng tôi không thích, đó là quyền riêng tư của mỗi người. Cái này không được à?